Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Cối xay gió thành hình. Bên hồ tập hợp, xi măng tự mang, bắt đầu kiến tạo lớn khác hoang dã. 5 ngày thời gian như nước chảy lặng yên xẹt qua. Cái này 5 ngày cục bộ chiến tranh bộc phát đến cao chiều nhất. Mặc dù đại gia lúc này cũng còn ở vào vũ khí lạnh thời đại. Nhưng bởi vì thuộc tính cùng thiên phú nguyên nhân, mỗi một người năng lực tác chiến cũng không kém. Chiến tranh tiếng giống giận dữ rung trời liền vang. Cự ly chiến tranh gần nhất một lần, liền Đường Tranh cũng nghe thấy được ngoài ngàn mét sục sôi tiếng đánh nhau. Tốt ra hỏa, các ngươi đánh cái cầm còn dùng tới loa phóng thanh đúng không? Thanh âm nhỏ một phương đánh không thắng có đúng không? Ta cái này một giới phổ thông tiểu lão bách tính, cũng không dám lẫn vào các ngươi rất nhiều thế lực tranh chấp. Chỉ có thể ăn một chút dưa, uống chút rượu nhưỡng lại hóng hóng gió khả năng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Chiến tranh là không cách nào tránh khỏi. Đường Tranh cũng không cho rằng tự mình là thánh mẫu Maria. Xông đi lên khuyên nhủ đại gia muốn yêu thích hòa bình. Kia là ngốc ích mới có thể làm sự tình. Trong 5 ngày này, Đường Tranh cũng không phải một mực tại mò cá. Một loạt hoa lệ nhiệt độ cao lò luyện chế tác xong xuôi đầu nhập vào sử dụng. Khiến cho chế tác thời gian tiến một bước rút ngắn. Chế tác vật liệu thép chỉ cần 6 tiếng liền có thể sản xuất một phần. So hợp thành đài hiệu suất còn cao hơn. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Đường Tranh nhìn lấy trước mặt một loạt cháy hừng hực. Lấy ánh lửa lò luyện. Một tiếng cảm thán. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần hợp thành đài lại tăng một cấp. Ưu tú cấp vật liệu có thể trong nháy mắt sau khi hoàn thành. Hiệu suất sánh vai ấm lò luyện không biết rõ cao hơn đi nơi nào. Mặc dù trong tay còn nắm vuốt một cái văn minh hạch tâm nền tảng. Nhưng Đường Tranh ẩn ẩn cảm giác cái đồ chơi này có trọng yếu công dụng. Xa xa không phải dùng để thăng cấp thiên phú. 10 cái lò luyện, 9 cái chuyên môn phụ trách chế tạo vật liệu thép. Còn thừa một cái, thì dùng để tinh luyện ly thạch. Một ngày có thể sản xuất cao cấp tài nguyên. Tổng cộng vật liệu thép 36 phần, tinh luyện ly thạch 4 khỏa, 5 ngày thời gian, theo trạm lấy tục đưa vào sử dụng nhiệt độ cao lò luyện. Đường Tranh hiện nay tồn kho bên trong, hết thảy có 112 phần vật liệu thép, 14 khỏa tinh luyện ly thạch, cơ sở nhất vật liệu gỗ cùng vật liệu đá hắn đã không thiếu. Trung cấp mỏ sắt mỏ đồng chi lưu, cũng coi như giàu có. Hiện tại cao cấp tài nguyên cũng bắt đầu chậm chạp đi vào sản xuất chính quy. Hết thảy ngay ngắn trật tự. Cho mình cùng Lam Lam nhân thủ nguyên bộ trọn vẹn thép chế công cụ. Cối xay gió bản thiết kế sớm tại 3 ngày trước liền đưa đến Đường Tranh trên tay. Hắn cũng tại cái này trong vòng vài ngày đem cối xay gió giải rác thành lập toàn bộ chế tác xong. Xuôi, tinh vi trục xoay cùng bánh răng tất cả đều dùng tới mới nhất vật liệu thép. Sau đó chính là rườm ra ghép lại, kêu lên tiểu nha đầu đến giúp đỡ. Rốt cục tại giữa trưa lúc, chiếc thứ nhất cối xay gió hoành không xuất thế. Đinh, chúc mừng người chơi, điệu thấp tiềm hành giả thành công chế tạo cối xay gió. Thời đại đồ sắt văn minh tiến trình. 2/8, bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tạo cối xay gió người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng tinh luyện muối biển. Không có đi để ý tới lấy được ban thưởng phẩm. Chỉ xem danh tự cũng cảm giác là cái gia vị phẩm. Đường Tranh ánh mắt nhìn về phía gác ở bên hồ sắt thép cối xay gió. Chừng 5 mét chi cao độ cao. Hiện lên một cái vòng tròn hình mũi khoan dựng đứng. Vẫn là để đại thông minh hỗ trợ khung ổn. Bên hồ thuộc về mảnh này ngập nước rừng rậm số lượng không nhiều sân khấu ngoài trời. Cũng là sức gió lớn nhất vị trí. Vừa lúc. Lúc này một trận gió nhẹ quất vào mặt, thổi nhăn một hồ ao nước đồng thời, cũng làm cho có được 4 mảnh lớn thép lá cối xay gió bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đứng tại cối xay gió dưới chân, liền có thể nghe thấy hắn sắt thép vách trong truyền ra phức tạp bánh răng chuyển động âm thanh. Răng rắc, thanh âm là kim loại đặc hữu êm tai âm thanh. Trong lúc nhất thời phảng phất đưa thân vào thời trung cổ ngọn tháp kiến trúc phía trên. lắng nghe to lớn máy móc đồng hồ đi lại. Cối xay gió kiến tạo sau khi thành công. Đường tranh có một cái to gan ý nghĩ. Hiện giai đoạn rõ ràng có thể cảm giác được. Hợp thành đài không quá đủ. Chỉ là sản xuất hỗn tạp ưu tú cấp vật phẩm. Liền muốn không ngừng 12 giờ. 12 giờ. Thời gian cũng tại một ngày bị trì hoãn. Đường tranh có chú ý tới. Ngay tại hắn cối xay gió mới vừa kiến tạo xong xuôi thời điểm. Khu thứ ba lại thêm một cái toàn thế giới thông báo. Đã có người thành công chế tạo ra sắt thép. Trở thành toàn thế giới tên thứ hai chế tạo ra sắt thép người chơi. Lấy được ban thưởng mặc dù bị ẩn tàng. Nhưng trọng yếu cũng không phải là ban thưởng. Mà là tự mình tiến độ đã bắt đầu bị người đuổi theo. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Tại tự mình có được hợp thành thiên phú tình huống dưới. Nếu như cũng bị người đuổi theo tiến độ thậm chí vượt lại. Các loại ban thưởng mang đến phản ứng dây chuyền. Sẽ để cho hắn tại sau này thời gian bên trong. Vĩnh viễn bị gần phía trước khu vực dẫm tại dưới chân. Hiện tại hắn khu vực xếp hạng như thế dựa vào sau. Cũng ba ngày hai đầu có người tới tìm hắn phiền phức. Càng đừng nói thực lực bản thân trượt. Sợ không phải qua hai tháng liền thành trong hồ ngâm một cỗ thi thể. Cho nên nói, đường tranh hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào để cao hợp thành đài sản xuất hiệu suất. Khiến cho văn minh tiến trình biến nhanh. Lại làm một cái hợp thành đài. Lam Lam nghe xong nhà mình sư phó ý nghĩ về sau. Mắt to nghi ngờ chớp chớp. Thế nhưng là, sư phó thiên phú không phải duy nhất sao? Làm sao lại làm một cái hợp thành đài? Có thể là ta biểu đạt ý tứ không đủ rõ ràng. Ta là nói, làm một cái có thể giúp nhóm chúng ta chế tạo đồ vật máy móc. Đường tranh lại giải thích nói, hắn cần tiểu nha đầu trợ giúp, cho nên đem ý nghĩ của mình, tận khả năng giải thích cho Lam Lam nghe. Lam Lam sau khi nghe, trước mắt lập tức sáng lên mấy phần. Sư phó có ý tứ là, làm một cái tựa như là loại kia đổi tới đổi lui. Liền có thể chế tạo ra kẹo đường máy móc sao? Ngoặc kép, tạm thời đi, mặc dù kém xa lắc đi. Bất quá theo trên bản chất ngược lại là tương đồng. Vô luận kẹo đường cơ cũng tốt, máy ép hoa quả cũng tốt, máy giặt cũng tốt. Bọn chúng đều là lợi dụng động năng điệu bộ máy móc dụng cụ. Từ điểm này tới nói, cũng không thể nói Lam Lam nói sai. Dù sao một cái mới 7 tuổi tiểu nữ hài, cũng không trông cậy vào nàng có thể có cái gì khác sâu lý giải. Đường tranh ý nghĩ rất đơn giản. Đã hiện tại hợp thành đài sản xuất hiệu suất căng thẳng. Như vậy thì làm nhiều mấy cái cùng loại hợp thành đài máy móc. Hợp thành đài bản chất là cái gì? Nó bản chất là có thể mô phỏng hết thảy máy móc tiến hành sản xuất. Đồng thời đem một chút phức tạp chuyển động cơ giới, tính chất biến hóa, trong đó bộ liền hoàn thành, trực tiếp sản xuất thành phẩm cho đến chính mình. Hiệu quả như vậy, tại nguyên sinh thế giới cũng có thể tìm đến một chút bóng dáng. Một thể cơ, theo văn minh phát triển, càng ngày càng nhiều một thể hóa máy móc, nhao nhao đầu nhập các ngành các nghề bắt đầu sử dụng. Máy giặt lúc ban đầu sinh ra thời điểm, chỉ có rửa quần áo tác dụng. Về sau vì tiện lợi mọi người có thể kịp thời mặc vào thích hợp quần áo. Vẫy khô cơ ra đời. Lại sau đó, để cho tiện mọi người có thể lập tức liền xuyên qua một chút có mặt trọng yếu trường hợp phục sức. Máy sấy cũng ra đời. Mà cho đến ngày nay nguyên sinh thế giới, đã sớm có thể lợi dụng khoa kỹ. Đem máy giặt, vẫy khô cơ, máy sấy, ba đồng làm tụ tập cùng một chỗ. Loại này máy móc lại được xưng chi làm một thể cơ. Liên quan tới một thể cơ chủng loại thực tế quá nhiều. Nhà máy lưu thủy online càng đa dạng phong phú. Mà hợp thành đài, liền đem tất cả tồn tại, không tồn tại, phát minh, còn không có bị phát minh ra tới một thể cơ. Toàn bộ hòa hợp một cái lớn chỉnh thể, cũng liền sáng tạo ra nó bắc cấp đồng dạng tính thực dụng. Lấy đường tranh hiện nay văn minh. Nghĩ chế tạo ra một thể cơ không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bất quá a, đã bước về phía bán công nghiệp thời đại hắn. Nghĩ chế tạo ra một chút phổ thông điệu bộ máy móc. Vẫn là không có vấn đề. Cũng không tồn tại văn minh hạn chế. Chỉ cần thu hoạch được máy móc bộ phận trình tự bản thiết kế. lại ném vào hợp thành giữa đài ưu hóa một phen, liền có thể đạt được một cái người bên ngoài tuyệt đối không cách nào phỏng chế ưu tú cấp điệu bộ. Máy móc, nói làm liền làm, Đường Tranh nhường Lam Lam hỗ trợ tại diễn đàn trên thu thập nguyên sinh thế giới máy móc đám thợ. Cả, giúp hắn chế tác bản thiết kế, tiện thể thu thập một cái các loại máy móc cần thiết cơ sở vật liệu. Lấy hiện tại văn minh, rất nhiều cấp thấp vật liệu tại diễn đàn trên trực tiếp có người bán ra. Cũng miễn đi Đường Tranh từng cái thu thập nguyên vật liệu gia công phiền phức. Hắn đã từng vượt qua cơ giới văn minh, nhưng này đến cùng chỉ là tiểu đà tiểu nháo làm bằng gỗ máy móc. Nhưng bây giờ khác biệt, Đường Tranh muốn làm chính là sắt thép máy móc, bán công nghiệp thời đại cùng đến tiếp sau hơi nước thời đại. Theo trên bản chất không có quá lớn khác biệt, duy nhất khác nhau ở chỗ, bán công nghiệp thời đại không có tự động điệu bộ nguồn năng lượng, mà hơi nước thời đại có được máy hơi nước, cái này một hạch tâm mấu chốt, có thể thay thế sức người tự động điệu bộ, khiến cho văn minh tiến trình phi tốc tăng tốc. Bất quá cối xay gió đã làm được, gió có thể mặc dù không cùng với hắn nguồn năng lượng như vậy cường lực. Đối với hiện tại tất cả mọi người còn chỉ dựa vào tự mình một đôi tay thời đại, không thể nghi ngờ là chất dẫn trước. Nửa ngày thời gian, tại Đường Tranh móc sạch của cải tiền thưởng phía dưới, các loại dùng tay hóa máy móc bản thiết kế, theo thứ tự sắp xếp tại hắn trước mặt, bị Đường Tranh từng cái bày ra trong sân bàn vuông nhỏ bên trên. Dùng khối đá đem bốn cái sừng ngăn chặn, máy nhào trộn bê tông. Sư phó, vật này giống như thiếu một chút trình tự a. Chấm ngoặc kép, Lam Lam cấp SSS thiên phú huyễn, trước đây đã từng ngẫu nhiên qua máy móc cải tiến thiên phú. Mặc dù thiên phú biến mất về sau, nàng kia như là bắc cấp đồng dạng cải tiến năng lực cũng không còn tồn tại. Thế nhưng là, người là có trí nhớ, tại hơn 30 điểm nhanh nhẹn gia trì phía dưới, trong đầu ký ức phản xạ khu cũng sẽ tùy theo đồng bộ đề cao. Đây mới là Đường Tranh cho rằng Lam Lam thiên phú rất im ba địa phương. Nhất là một chút chế tạo loại thiên phú, nàng phàm là ngẫu nhiên đến, bao nhiêu có thể ghi lại một chút, rất không hợp thói thường. Lúc này nàng, mặc dù đã không thể nói chỗ nào không tốt, lại ẩn ẩn vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút tì vết. Đúng, là thiếu khuyết trình tự. Nơi này mỗi một phần bản thiết kế cũng thiếu khuyết trình tự. Đường Tranh gật đầu, bởi vì, ngay lập tức kỹ sư cơ giới nhóm, lợi dụng đều là nguyên sinh thế giới hiện đại khoa học kỹ thuật, đi hoàn thành một loạt máy móc chế tác, cũng không phải là giống như là trước kia lão sư phó, thuần tay dựa công từng chút rèn luyện ra, cho nên nói, bọn hắn không có hiện đại máy móc, có một bộ phận nội dung trình tự liền không cách nào hoàn thành sao? Lam Lam bổ sung, Đường Tranh lên tiếng, bất quá cái này thiếu thốn việc nhỏ không đáng kể trình tự. Cũng không quan trọng, Lam Lam thiên phú mặc dù rất biến thái, có thể tự mình sao lại không phải một cái đại biến thái. Ngao, là tự mình thiên phú, đem thiếu khuyết một bộ phận trình tự bản thiết kế ném vào hợp thành giữa đài. Lựa chọn tương ứng máy móc kiến tạo, rất nhanh, hợp thành đài cho ra nhắc nhở, đinh. Ngài đề giao bản thiết kế để chống bộ phận, phải chăng cần tiến hành vạn vật bách khoa số liệu phân tích, bổ sung bản thiết kế thiếu thốn trình tự. Trình tự thiếu thốn dẫn đầu tại 20% khu ở giữa bản thiết kế. Hợp thành đài có thể tự động bắt giữ tất cả đồ giám số liệu, đồng thời lựa chọn chất lượng tốt nhất trình tự tiến hành bổ sung. Mặc dù dạng này có nhất định xác suất thất bại, có chút máy móc linh kiện lệch một ly sai lấy ngàn dặm. Chỉ khi nào thành công, đơn giản giống như thần trợ. Xác nhận, Đường Tranh điểm kích màn sáng. Rất nhanh, hợp thành đài liền bắt đầu tự chủ vận chuyển. Ngay tại kiểm tra hợp thành vật phẩm văn minh đẳng cấp. Máy nhào trộn bê tông. Văn minh đẳng cấp bán công nghiệp thời đại tài nguyên. Đã là ngài thu thập thích hợp bản thiết kế trình tự bổ sung. Ngay tại bắt đầu hợp thành, bởi vì ngài đang tiến hành ưu tú cấp vật phẩm hợp thành. Hợp thành cần thiết lúc dài, 12 giờ. Thời gian vào đêm, tại Đường Tranh mong mỏi cùng trông mong phía dưới. Rốt cục, trong veo thanh âm nhắc nhở vang vọng. Đinh, Chúc mừng ngài thành công chế tác máy nhào trộn bê tông. Ưu tú cấp. Đường Tranh vui mừng quá đỗi. Tranh thủ thời gian lấy ra nhìn một chút. Bành. Một cái chừng một người chi cao hình tứ phương đại gia hỏa ngột ngạt rơi xuống đất. Bởi vì là hợp thành đài sản xuất vật phẩm. Tại thuộc tính phương diện đạt được cải tiến tăng thêm. Cùng nguyên sinh thế giới máy móc trang bị hơi có khác biệt. Máy nhào trộn bê tông. Ưu tú cấp. Thuộc tính 1 tự thích ứng ngài thuộc tính tăng thêm. Thuộc tính 2 đầu nhập tương ứng vật liệu. Liền có thể dùng tay sản xuất bê tông. Miêu tả. Chưa thấy qua khoa học kỹ thuật A. Nhìn xem thân máy bay phía bên phải dùng tay trục quay trang bị. Đường Tranh mỉm cười. Dùng tay. Tự mình động. Mở ra cối xay gió phía sau cửa bằng thép. Ấn xuống một bên cơ chế cái nút. Theo phức tạp bánh răng chuyển động. Một cái hiện ra lạnh màu trắng sắt thép nhận trục chậm chậm mở rộng nhô ra. Đường Tranh đem máy trộn bê tông trục quay cùng sắt thép nhận trục trên bánh răng ghép lại cùng một chỗ, đồng thời hướng máy trộn bê tông bên trong đầu nhập vào tương ứng vật liệu. Đá vôi, sa thạch, nước, ngồi đợi gió đến. Chỉ chốc lát về sau, một vòng mát mẻ gió đêm theo trong hồ giữa không trung trên quét thẳng xuống dưới. Gió đêm kéo theo lấy đứng lặng bên hồ cối xay gió bốn mảnh phiến lá chuyển động. Cối xay gió nội bộ trục xoay cùng bánh răng bắt đầu điệu bộ. Cùng nhau kéo theo lấy máy trộn bê tông trục quay cùng nhau chuyển động cơ giới. Két két, két két, tại một trận rợn người bén nhọn kim loại tiếng ma sát bên trong. Cứng rắn vật liệu đá bị máy trộn bê tông nội bộ giống như cưa phim kết cấu. Quấy vỡ nát, cái này tự thích ứng thuộc tính máy móc. Xác thực hương, liền cứng rắn khoáng thạch đều có thể ép thành bụi phấn. Uy lực có thể thấy được chút ít. Mấu chốt nhất là, nó có thể tự mình động. Thử hỏi, cái nào nam nhân không ưa thích tự mình động? Ước chừng nửa giờ sau, phần thứ nhất bê tông thành hình. Bê tông, là chính thức cách gọi. Thông tục một chút danh tự. Mọi người đều biết, xi măng, bất quá cũng không thuộc về nhiệm vụ chi nhánh. Không có thu hoạch được sáng tạo ban thưởng. Nó sinh ra, mang ý nghĩa Đường Tranh tại sau này xây dựng cơ bản trên đường. Sẽ đi lại thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, sức gió không thể khống. Nếu không hẳn là mấy phút liền có thể hoàn thành một phần bê tông chế tạo. Đường Tranh tiện tay, nắn vuốt trước mặt một chậu hiện lên thổ màu xám bạc trạch bột phấn. Loại này bê tông chỉ cần dựa theo tỷ lệ thêm nước quấy. Lại đợi nhiệt độ ổn định hong khô về sau, liền có thể làm thành từng khối xi măng gạch. Đồng thời, nó cũng là cốt thép vật liệu xây dựng tất yếu đổ bê tông vật. Sử dụng tuổi thọ rất dài, không có to lớn ngoại lực phá hư. Trên cơ bản có thể duy trì mấy chục năm tác dụng. Ngày mai là có thể đóng nhà mới. Gặp Lam Lam hiếu kỳ tiến tới góp mặt, Đường Tranh phủi tay, khẽ cười nói, nhà mới. Lam Lam có thể ở lớn phòng ốc sao? Lam Lam lập tức nhảy cẫng không thôi. Đương nhiên, còn sẽ có đơn độc phòng tắm cùng nhà vệ sinh. Hơn nữa còn muốn khảm nạm trên xinh đẹp đẹp đẽ gạch men sứ. Đường Tranh nói chuyện đồng thời. Thuận tay đem gạch men sứ chế tạo cơ bản thiết kế ném vào hợp thành đài. Cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc chính là khắp thế giới cũng đang chiến tranh thời điểm. Mà Đường Tranh lại theo Lâm Bàng Thủy, chuẩn bị đóng một tòa yêu nhã đẹp đẽ lớn khác dã. https://www.tiêuthiểm5.netbook332-96/19216637 HTML thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. www.tiêuthiểm5.net phiêu thiên văn học mạng bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Tiêu Thiểm 5, nét chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.